Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, lão gia hỏa cùng tiểu tử. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Cassano vì là Roma đánh vào đệ nhất bóng. Cầu thủ Roma hài lòng chúc mừng ghi bàn. Leon cái thứ nhất tiến lên cùng Cassano ôm ấp. Đón lấy cái khác cầu thủ Roma cũng dồn dập cao hứng nhào tới. Làm ra đẹp đẽ. Antonio, ngươi làm sao xuất hiện ở vị trí này? Thực sự là quá tuyệt. Xem, rất nhiều người vì ngươi hoan hô đây. Ở đội hữu quay chung quanh bên trong, Cassano khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn đối với Leon biểu thị cảm tạ. Leon, cảm tạ. Ha ha, ngươi sút gôn quá tuyệt. Cái kia cho ta cơ hội. Trước ta liền biết Peruzzi khẳng định nhào không được ngươi bóng. Chấm ngoặc kép, Leon nghe sắc mặt biến thành màu đen. Này thuần túy là yết vết sẹo a. Hắn vốn là muốn chính mình dùng sút xa ghi bàn. Kết quả Cassano ghi bàn. Hắn là y dựa vào cơ hội của chính mình. Nhưng ngươi cũng không thể nói thẳng ra a. Có như vậy cảm tạ người sao? Lần sau nhất định trực tiếp đá tiến vào. Không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Leon cắn răng hận hận nói. Đừng như vậy. Ha ha. Cassano cười hì hì nói. Hắn thực sự hài lòng cực kỳ. Đây chính là Roma Derby. Coi như hắn là Roma lão nhân. Nhưng trên thực tế, trở thành Roma chủ lực cũng không bao lâu. Hắn dù sao mới 22 tuổi. Mà hiện tại, ở Roma Derby trên, hắn đánh vào cái thứ nhất bóng. Nếu như đội bóng có thể đạt được thắng lợi, cái này bóng không thể nghi ngờ là phi thường then chốt ghi bàn. Hắn sẽ trở thành người Roma anh hùng. Ngoài ra, Cassano còn muốn chính mình thông minh. Vừa nãy xem Leon vẫn sút xa, mà chính mình chỉ có thể theo ở phía sau. Không có cách nào làm cái gì. Hắn liền động đầu óc. Leon như vậy có uy lực sút gôn. Đối phương thủ môn khẳng định không dám dùng hai tay nhào bóng. Chỉ có thể song quyền đánh ra. Hắn chỉ cần đứng ở vị trí thật tốt liền có thể đến trên một cước sút bồi. Hắn nghĩ tới rồi. Cho nên nhìn thấy Leon nhận được truyền bóng. Cassano ngay lập tức liền xen vào vùng cấm. Mọi người đều ở xem Leon. Ai cũng không chú ý tới Cassano. Liền ngay cả đứng ở vùng cấm bên trong Lazio cầu thủ cũng như thế. Đặc biệt là làm Leon sút gôn. Lực chú ý của bọn họ đều ở bóng đá trên. Cái khác cầu thủ Roma đang làm gì? Dưới cái nhìn của bọn họ liền không trọng yếu. Liền Cassano được cơ hội. Làm cơ hội tới đến thời điểm. Cassano ngay lập tức nhớ tới De Bruyne. Khi ngươi đối mặt sút gôn thời điểm. Nhất định phải trầm ổn một ít. Lại như là Leon. Hắn sút gôn liền so với ngươi trầm ổn nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn sút gôn càng có uy hiếp. Cassano cảm thấy không phản đối. Leon sút gôn so với mình có uy hiếp. Hắn đương nhiên biết. Nhưng vì cái gì? Còn không phải là bởi vì tên kia là tên biến thái. Khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều biến thái. Nhưng khi đối mặt sút gôn thời điểm, Cassano nhớ tới câu nói này. Bỗng nhiên ổn định tâm thần. Hắn vốn là nghĩ đến trên một cước đánh bắn. Có thể thấy không người phòng thủ chính mình. Hắn liền vững vững vàng vàng đem bóng đẩy vào khung thành. Ghi bàn chính là đơn giản như vậy. De Bruyne tên kia. Có lúc nói cũng có chút đạo lý. Cassano nghĩ, nếu để cho cầu thủ Roma biết Cassano như thế nghĩ, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc. Cassano ở Roma là xưng tên xấu tiểu tử. Có rất ít huấn luyện viên hoặc đội hữu có thể để hắn thuyết phục. De Bruyne mới đến Roma không tới một tháng. Có thể để hắn nói một câu khâm phục. Thật là rất kinh người. Nhìn thấy Cassano ghi bàn. Lazio cầu thủ đều có chút ảo não. Bọn họ ảo não mới vừa rồi không có nhìn chăm chú phòng thủ Cassano. Đồng thời bọn họ cũng có chút còn sợ sệt. Đúng, sợ sệt. Cassano căn bản không tha ở trong mắt bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tối có uy hiếp tuyệt đối là cái kia số 13 Leon. Một cước lại một cước đại lực sút gôn. Xem ra đều là sút xa. Không quá nhiều uy hiếp. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, bọn họ mới rõ ràng loại kia sút gôn lớn đến mức nào uy hiếp. Bây giờ đối phương ghi bàn, đón lấy thi đấu phải đánh thế nào? Bọn họ bao nhiêu đều có chút mờ mịt, vẫn là tấn công đi. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy, ở lạc hậu dưới cục diện, chỉ có tấn công mới có thể đem điểm số đoạt về đến. Ở Di Mario dẫn dắt đi, Lazio lại bắt đầu không ngừng tấn công. Nhưng bọn họ phát hiện, Roma phòng thủ rất kiên định. Làm Cassano ghi bàn, Roma dẫn trước sau, các cầu thủ đều tỉnh táo lại. Đây là so với sân bóng, không phải đấu trường. Bọn họ cần làm là bình thường thi đấu. Dùng ghi bàn chiến thắng Lazio, dùng kiên định phòng thủ ngăn cản Lazio tấn công. Vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Roma đá thì có kết cấu. Bọn họ ở phòng thủ lúc, tận lực giảm thiểu kích động, chỉ là bình thường phòng thủ. Như vậy phòng thủ ở derby đại chiến bên trong rất hữu dụng. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo đi thi đấu, Lazio muốn lấy được cơ hội phi thường khó khăn. Đồng thời, Roma tấn công cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Ở ổn định tâm thái sau, tấn công bắt đầu có trương có pháp. Ngoại trừ Leon sút xa ở ngoài, bọn họ còn lợi dụng phối hợp không ngừng công phá Lazio hàng phòng thủ. Chỉ có điều như vậy tấn công rất khó có hiệu quả. Bởi vì Lazio đều là dùng phạm quy ngăn cản bọn họ. Trong âm thầm mờ ám cũng là không ngừng. Căn bản không có cách nào sáng tạo cơ hội gì. Rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc. Hai đội ở cuối cùng giai đoạn đều không có ghi bàn. Điểm số vẫn cứ là 0-1. Làm đội khách Roma một bóng dẫn trước Lazio. Roma phòng thay đồ bầu không khí rất tốt. Tuy rằng hiệp một có lửa giận, có kích động, cũng có mồ hôi. Nhưng cuối cùng kết quả không sai. Bọn họ mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Các cầu thủ đều đàm luận hiệp một thi đấu. Nói Lazio đê tiện, cùng với Cassano cái kia ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng De Reyna cũng rất cao hứng. Đối với cuộc tranh tài này, hắn là phi thường coi trọng. Ở đội bóng giải đấu, châu Âu thi đấu thành tích đều rối tinh rối mù tình huống. Đánh thắng một hồi Roma derby liền phi thường trọng yếu. Chỉ có điều hiệp một mở màn cùng hắn phỏng chừng không giống. Hắn không nghĩ tới Lazio bóng đá lại gặp như vậy hung ác. Hiệp một thi đấu hắn vẫn lo lắng. Hắn sợ sệt Totti mọi người quá kích động. Chúng rồi Lazio kế. Nếu như không phải trọng tài chính hạ thủ lưu tình, Totti liền bị phạt xuống. Kết quả dựa vào Cassano ghi bàn, Roma xoay chuyển tình thế trái lại đạt được dẫn trước. De Reyna rốt cục có thể hô hút một ngụm không khí mới mẻ. Mọi người đều làm ra không sai. De Reyna tán dương hiệp một đội bóng biểu hiện, nhưng vẫn là uyển chuyển đưa ra chú ý thủ hạ động tới. Không muốn quá là hấp tấp. Chúng ta nhất định phải đá thật chính mình bóng đá. Không phải bị Lazio ảnh hưởng. Bọn họ biết bình thường thi đấu thất bại cho chúng ta. Cho nên mới phải như vậy làm. Mà chúng ta cần phải làm là toàn lực tranh thủ thắng lợi. Các cầu thủ đều gật đầu đồng ý. Hiệp một giai đoạn cuối cùng, bọn họ đã tỉnh táo lại. Phòng thủ cái gì còn nói được. Tấn công là nhất định phải đánh tốt. Lại như là Lazio ở mở màn lúc chính là làm như vậy. Bọn họ tiền đạo Di Mario căn bản không có một lần phạm quy. Một lần tiểu phạm quy đều không có. Bất luận bọn họ làm sao đối với Di Mario, đối phương đều giống như là tối có thể dục đạo đức bóng đá vận động viên như thế. Căn bản không để ý tới. Chỉ là đá chính mình bóng đá. Mà Lazio cầu thủ hậu vệ liền không giống nhau. Bọn họ không ngừng gây sự, dùng lời nói, dùng động tác, dùng các loại phương pháp bốc lên người Roma lửa giận. Đây là bọn hắn đê tiện chiến thuật. May là hiện ở tại bọn hắn nhìn thấu, bằng không thi đấu vẫn đúng là gặp phi thường gian nan. Đến thời điểm Roma thua bóng lại thua mọi người là có thể. Ở De Reyna lên tiếng sau, Totti cũng mở miệng thừa nhận sai ngộ. Lần kia là ta kích động rồi. Hắn chỉ chính là cho I Filippini tảo đường thôi. Bình thường thi đấu tuyệt đối là thẻ đỏ. Căn bản không cần đàm luận những khác. Hiệp 2 đại gia không cần để ý gặp đối phương như thế nào. Chúng ta là ở đá bóng thi đấu. Bình thường đá là có thể. Nếu như các ngươi vẫn bị phạm quy, liền hướng trọng tài chính tạo áp lực. Totti trịnh trọng nói rằng, ở AS Roma, không ai so với hắn càng quan tâm thi đấu thắng bại. De Bruyne đối với thắng bại quan tâm, càng bắt nguồn từ hắn đối với mình chủ soái vị trí lo lắng. Cũng chỉ có Totti là thành tâm vì là AS Roma vinh dự. Roma phòng thay đồ bầu không khí coi như không tệ. So sánh với đó, Lazio phòng thay đồ bầu không khí thì có chút nặng nề. Lạc hậu một bóng, cục diện phi thường bất lợi. Càng bất lợi chính là, đội bóng trước khí thế trên cũng thua. Bọn họ vốn là đá rất tốt. Khí thế không sai, đấu trí không sai. Các cầu thủ trong âm thầm lại chỉ định thi đấu sách lược. Nhưng đến hiện tại những này đều không còn tác dụng. Trong bọn họ đồ bị đối phương mấy cái sút xa phá tan. Ngẫm lại hiệp 1, đối phương số 13 sút xa. Các cầu thủ đều đem đầu thấp xuống. Loại kia bóng, bọn họ đá không ra. Đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là cùng Leon chính diện va chạm mấy cái cầu thủ. Còn bao gồm thủ môn Peruzzi. Hắn đến hiện tại còn cảm giác ngón tay đau đớn. Hay là này càng nhiều là trong lòng tác dụng. Nhưng Peruzzi trên mặt còn đều là mang theo trầm trọng loại kia bóng trở lại mấy lần. Hắn cũng không biết mình liệu có thể tiếp tục kiên trì. Không sao, đại gia không muốn nhụt chí. Chúng ta chỉ là một bóng lạc hậu. Hiệp 2 nỗ lực đoạt về đến là được rồi. Huấn luyện viên trưởng Caso đi vào phòng thay đồ. Liền bắt đầu cho các cầu thủ tiếp sức. Nhưng tác dụng thực tế không lớn. Các cầu thủ nhưng cúi đầu. Tình huống như thế khiến Caso cũng rất bất đắc dĩ. Trước hắn chỉ là Lazio đội thanh niên huấn luyện viên. Căn bản không hề có một chút dạy học đội chủ lực chuẩn bị. Trở thành lâm thời huấn luyện viên trưởng sau. Caso căn bản không cái gì uy nghiêm. Hắn thậm chí không sánh được Di Mario. Người sau tuy rằng xuất từ Lazio. Nhưng mùa hè bên trong mới chuyển nhượng trở lại Lazio. Tỉnh lại lên. Di Mario nói chuyện. Lazio cầu thủ đều ngẩng đầu lên. Vào giờ phút như thế này. Bọn họ càng tin tưởng đã từng Lazio cờ xí nhiều chủ soái Caso. Lại như huấn luyện viên nói. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Còn chưa tới thế giới tận thế. Xem đám kia người Roma nhiều không nhịn được khiêu khích. Các ngươi ngẫm lại, hiệp một Totti dáng vẻ. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Bọn họ những người khác cũng như thế. Di Mario đạo, bọn họ số 13 rất tốt. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Nhìn Roma hiện tại thành tích. Nhìn cái kia số 13 tiến vào mấy cái bóng. Chúng ta liền phải biết. Hắn chỉ là phô trương thanh thế. Hiệp 2 nhiều cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Tên tiểu tử kia gặp oan ức tè ra quần. Nghe được Di Mario nói như vậy. Những người khác đều bật cười. Lấy Di Mario tuổi. Gọi Leon tiểu tử xác thực có thể. Di Mario 38 tuổi. Leon chỉ có 19 tuổi. Hai người tuổi tác đầy đủ chênh lệch gấp đôi. Nhưng lại chinh chiến ở đồng nhất trên sàn thi đấu. Ngẫm lại. Cái kia đúng là cái tiểu tử. Không phải sao? Một cái tiểu tử có cái gì đáng sợ? Đây là Roma Derby. Không phải cháu đi thăm ông nội. Cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Nhìn hắn còn có thể như thế nào? Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.